Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, Kỳ Lân Ba Thiên Đàng. Tại cái này cái hộp đen bên trong, là một cây hỏa hồng sắc dây leo. Căn này dây leo cùng trước mắt Ba Thiên Đàng đồng dạng. Phía trên mọc đầy gai sắc, chỉ bất quá căn này dây leo phi thường nhỏ, chỉ có ngón tay dài ngắn. Đây là, Ba Thiên Đàng, Tử Thanh Tiên Thụ rung động hỏi. Dược viên chi chủ, là trên đời cuối cùng một cây Ba Thiên Đàng. Tại sau khi hắn chết, thế gian rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai Ba Thiên Đàng. Nhưng là Ninh Giang lấy ra đồ vật, lại cùng Ba Thiên Đàng cực kỳ tương tự. Khác biệt duy nhất, căn này Ba Thiên Đàng là hỏa hồng sắc, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bốc cháy lên hỏa diêm ni, phải. Cũng không phải, Ninh Giang cho ra lập lờ nước đôi đáp án. Đây là ý gì? Tử Thanh Tiên Thụ nghi hoặc, không hiểu Ninh Giang ý tứ. Nó thật sự là Ba Thiên Đàng, nhưng đã là trải qua biến dị Ba Thiên Đàng. Bên trong dung hợp thần thú Kỳ Lân chi huyết, Ninh Giang nhìn trước mắt Ba Thiên Đàng cùng thần thú Kỳ Lân thi cốt, sợ hãi than nói, có lúc, giữa thiên địa một chút huyền diệu thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ba Thiên Đàng cùng Kỳ Lân chết tại cùng một chỗ. Nhưng là tháng năm dài đằng đẵng về sau, nhưng lại giống cây khô gặp mùa xuân đồng dạng, tỏa ra một tia sinh cơ, cuối cùng bị Cơ Gia Đại Đế đoạt được cây khô gặp mùa xuân. Đây là một loại tương đương hiếm thấy sự tình, bị sét đánh chết cây khô, lại có nhất định tỷ lệ, sẽ lại lần nữa tỏa ra sự sống. Đương nhiên, loại này tỷ lệ phi thường xa vời, cực kỳ bé nhỏ. Ngàn vạn lệ bên trong mới có thể xuất hiện một ví dụ. Mà Ninh Giang trong tay Ba Thiên Đàng, liền có thể nhìn thành một loại cây khô gặp mùa xuân. Ba Thiên Đàng cùng thần thú Kỳ Lân thi thể quấn giao cùng một chỗ. Dần già, tháng năm dài đằng đẵng về sau, vậy mà ra đời một tia sinh cơ, cũng chính là trong tay hắn cái này đoạn Ba Thiên Đàng. Mà cái này đoạn Ba Thiên Đàng, năm đó bị Cơ Gia Đại Đế đoạt được. Một mực chân tàng, cái này đoạn Ba Thiên Đàng, dung hợp Kỳ Lân chi huyết, đã không còn là nguyên thủy nhất Ba Thiên Đàng, có lẽ nên gọi làm Kỳ Lân Ba Thiên Đàng, đã Cơ Gia Đại Đế đạt được vật này, vì sao không có hảo hảo bồi dưỡng? Nếu là đem vật này bồi dưỡng đến Đại Thừa Kỳ, chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Tử Thanh Tiên Thụ nghi hoặc, dạng này tuyệt thế chân bảo, Cơ Gia Đại Đế không có lý do không hảo hảo bồi dưỡng. Ba Thiên Đàng cùng Kỳ Lân chi huyết dung hợp, sinh ra sản phẩm, một khi đại thành, tuyệt đối có thể so với vai đại đế. Mấu chốt nhất là, Ba Thiên Đàng là duy nhất có thể đăng lâm thế giới chi đỉnh đồ vật. Thế giới thụ đỉnh phong, truyền ngôn từ xưa tới nay chưa từng có ai từng tới nơi đó. Tại quá khứ, thế giới thụ xuất hiện qua mấy lần, nhưng bao nhiêu vô địch đại đế, đều không thể đăng lâm trên đó. Đối với đỉnh phong chi địa, ngay cả đại đế đều chỉ có thể không biết làm gì. Nhưng nếu như có Ba Thiên Đàng, hết thảy đều sẽ không cùng, bởi vì nó là chết, đã không có sức sống, Ninh Giang chậm rãi nói. Cái này đoạn Ba Thiên Đàng, là hai đại cường giả tuyệt thế quấn giao cùng một chỗ. Đản sinh một chút sinh cơ, nếu như nó có thể sống sót, hoàn toàn chính xác sẽ cử thế vô song. Nhưng là, nó không thể đạt được trưởng thành, liền đã mất đi sức sống, quả thực đến nói, tựa như một cái vừa mới ra đời hài nhi sinh ra không đến bao lâu, liền chết yểu, cái này Ba Thiên Đàng chính là như thế, nó dung hợp Kỳ Lân chi huyết, dạng này tồn tại đặc thù, chú định không có dễ dàng như vậy sinh trưởng, ngươi đem vật này mang đến nơi này, là muốn làm cái gì? Tử Thanh Tiên Thụ hỏi. Ninh Giang đặc địa lại tới đây, tất nhiên có mưu đồ, Ninh Giang nói, Cơ Gia Đại Đế hao hết thủ đoạn, lấy vô số thiên tài địa bảo ôn dưỡng, thậm chí dùng mình bản nguyên, đều không có để vật này một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Bằng vào ta phỏng đoán, có lẽ cũng chỉ có cái này sinh ra địa phương của nó, mới có cơ hội để nó khôi phục sức sống, một lần nữa sinh trưởng, nó tại chết bên trong mà sinh. Cuối cùng lại quy về tử vong, bị Cơ Gia Đại Đế mang đi, có lẽ, đây là nó một kiếp số, Ninh Giang ý vị thâm trường nói. Bình thường đến nói, loại này tồn tại cường đại sinh ra, tất nhiên sẽ có kiếp số to lớn tùy theo dáng Lemony có lẽ. Đây chính là kỳ lân ba thiên đằng một kiếp số, đương nhiên, đến tột cùng sẽ như thế nào, Ninh Giang cũng chỉ có thử qua mới biết được, theo hắn lấy ra kỳ lân ba thiên đằng, một nháy mắt, chung quanh trên dưới áp lực biến mất không còn, có cái này kỳ lân ba thiên đằng, hắn mới có thể thuận lợi tới gần ba thiên đằng cùng kỳ lân thi cốt. Cả hai thi cốt quấn giao cùng một chỗ, tựa như thần sơn cự nhạc, Ninh Giang tại trước mặt. Tựa như là sâu kiến nhỏ bé, hắn đi vào kỳ lân xương đầu mi tâm trước mặt, kỳ lân chi cốt, không phải màu trắng xương cốt, mà là tựa như hỏa diễm hỏa hồng chi sắc, từ cái này xương cốt bên trên, tản mát ra một loại nóng bỏng cảm giác, đáng tiếc, bên trong thần tính đã biến mất. Ninh Giang có chút tiếc hận nói. Nếu không kỳ lân chi cốt, giá trị vô lượng, nếu như có thể từ cái này đầu khớp xương để luyện ra cốt tủy. Đối với luyện thể sẽ có chỗ tốt cực lớn, bất quá trước mắt xương cốt, đã là phế xương cốt bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có phản ứng. Ninh Giang nhìn một chút trong tay kỳ lân ba thiên đằng. Hỏa hồng sắc dây leo lẳng lặng nằm ở nơi đó, không có chút nào động tĩnh, hắn cũng không sốt ruột, dọc theo kỳ lân chi cốt, chậm rãi tìm kiếm Money chậm rãi, hắn phát hiện một chỗ. Tại kỳ lân nơi tim, hai đại cường giả tuyệt thế sau khi chết khí tức ở đây tạo thành một cái điểm tụ. Chỉ thấy nơi này, có một cây không giống bình thường gai nhọn, hung hăng đâm vào nơi đây. Căn này gai nhọn xa so với cái khác gai muốn càng dài. Rõ ràng là ba thiên đằng trên thân một người cường đại nhất bộ vị. Tựa như rồng vảy ngược đồng dạng, không cần nghĩ cũng có thể đoán được, năm đó cây gai này. Chỉ sợ là hung hăng đâm vào kỳ lân trái tim, bắt đầu từ nơi này, điên cuồng thôn phệ kỳ lân. Đối với kỳ lân đến nói, cái này được xưng tụng là một kích chí mạng, cái này gốc kỳ lân ba thiên đằng, hơn phân nửa là ở đây sinh ra. Ninh Giang cẩn thận quan sát một chút. Quả nhiên tại căn này trên mũi nhọn tìm được một chút vết tích. Chỉ thấy ngay ngắn cháy đen gai nhọn, có một nơi nhưng lại có một mảnh nhỏ màu đỏ. Cái này gốc kỳ lân ba thiên đằng, rõ ràng chính là từ trên đó mọc ra. Hắn thử cầm lấy kỳ lân ba thiên đằng, đem quy vị, nhưng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Người ta đều là từ chết bên trong mà sinh. Khác biệt chính là, ta thành công còn sống, mà ngươi lại quy về tử vong. Ninh Giang thì thào. Có lẽ, còn có một cái biện pháp, hai đại cường giả oán niệm, kỳ lân cùng ba thiên đằng sau khi chết oán niệm. Nhưng là, cùng cái khác hoàn chỉnh oán niệm khác biệt, kỳ lân cùng ba thiên đằng oán niệm, cũng đồng quy vu tận mà hóa thành vỡ nát, chẳng khác gì là nói, kỳ lân cùng ba thiên đằng hai đại cường giả tử vong về sau. Bọn hắn đản sinh oán niệm, lại tiến hành một lần chém giết, sau đó oán niệm cũng dẫm lên vết xe đổ, song song ngọc thạch câu phần, việc này giờ phút này, cả vùng không gian bên trong. Khắp nơi đều có thể cảm nhận được oán niệm, những này khắp nơi đều là oán niệm, chính là hai đại cường giả oán niệm vỡ nát dẫn đến. Ninh Giang nghĩ tới biện pháp, chính là đem hai đại cường giả oán niệm một lần nữa thu thập lại. Rót vào đến cái này gốc kỳ lân ba thiên đằng bên trong. Có lẽ có thể để cho lại lần nữa tỏa ra sự sống. Liền xem như cơ đế, cũng không có cách nào đem vỡ nát oán niệm tái tạo. Bất quá, ta lại có thể. Ninh Giang nhếch miệng cười một tiếng. Bỗng nhiên thôi động thôn thiên ma công, từng cái to lớn lỗ đen xuất hiện tại không trung, khổng lồ sức cắn nuốt lập tức càn quét mà ra. Hết chương.